Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3126, chương 3124, Hàn tộc. Sự tình có chút phiền phức. Huyết hồn ngọc bọn hắn đem toàn bộ huyết tộc an trí tại côn tộc quặng mỏ bên trong. Lục Ly rất nhanh thông qua quan gia lão Lục nhận được tin tức. Bực này tin tức rất dễ dàng dò xét đến. Huyết tộc tại Tích Nguyên giới thế nhưng là đại tộc. Huyết vụ sơn mạch bị diệt bực này đại sự Tích Nguyên giới sao có thể không quan tâm, sở dĩ huyết tộc động thái rất dễ dàng tự bị truyền ra. Đặt ở côn tộc quạng mỏ bên trên, Lục Ly tự nhiên không dám đi tập sát. Vậy sẽ cùng côn tộc là địch. Tại thiên loạn tinh vực cùng côn tộc là địch. Vậy sẽ chết được rất thảm. Côn tộc tộc vương thế nhưng là đại viên mãn cường giả. Trong tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có 4 cái. Những này huyết tộc Lục Ly cũng không để ý. Bởi vì chỉ cần đánh chết huyết hồn ngọc bọn hắn, những này huyết tộc sớm muộn có thể toàn bộ thanh lý. Côn tộc trao giá khẳng định phi thường cao. Huyết tộc có thể mọc thời gian giao nổi cao như thế ngang phí bảo hộ sao, sở dĩ điểm mấu chốt vẫn là đánh giết huyết hồn ngọc bọn hắn. 8 cái thánh hoàng, tăng thêm nhạc sơn tam quái, 11 cái thánh hoàng. Thánh hoàng hậu có 4 cái, thánh hoàng trung kỳ 3 cái, còn có 4 cái thánh hoàng sơ kỳ. Khó giết nhất chính là cái này 4 cái thánh hoàng hậu có. Nhất là nhạc sơn tam quái. Quan gia lão Lục đã tìm hiểu rõ ràng. Cái này 3 cái năm đó thế nhưng là cùng một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến đấu qua. Cuối cùng thành công rút đi. Nguyên tộc nhiều cường giả như vậy, cũng bị bọn hắn đánh ngã. Cái này 3 cái cường giả chiến lực có thể nghĩ, dựa vào chính mình khẳng định là không được. Vậy chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Ngoại lực chia làm mấy loại, đơn giản nhất liền là mời một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất thủ. Nhưng Lục Ly đi cái nào mời, cho dù có dạng này cường giả nguyện ý xuất thủ, hắn cũng trả không nổi dạng này đại giới. Một loại khác liền là như là nguyên tộc như thế mượn đao giết người. Lục Ly hiểu được thần ẩn thuật, mà huyết hồn ngọc bọn hắn có thể một đường truy tung hắn mà đến. Sở dĩ chỉ cần tìm được tốt địa phương, đồng dạng có thể tá lực đả lực. Ngoài ra còn có một loại biện pháp liền là mượn nhờ hiểm ác địa hình. Tỷ như có địa phương có được cường đại thần văn pháp trận, mượn nhờ bên trong thần văn pháp trận oanh sát bọn hắn. Bất luận cái gì một loại tình huống, đầu tiên cần phải làm là dò xét tình báo. Lục Ly giờ khắc này ở một cái đại giới mặt bên trong, hắn trực tiếp đi tìm nơi này côn tộc thương hội. Côn tộc danh xưng chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Loại trừ không can dự chiến tranh, bọn hắn cái gì sinh ý đều làm. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thiên thạch. Lục Ly hao tốn đại lượng thiên thạch, rốt cục đạt được rất nhiều tình báo. Côn tộc cho hắn cung cấp 3 cái ẩn thế đại tộc vị trí cùng tư liệu, mặt khác cũng cho hắn cung cấp 2 nơi cực kỳ nguy hiểm địa phương. Lục Ly suy tư một trận, cuối cùng quyết định đi một chỗ đại tộc chỗ địa phương. Cái này địa phương nghe nói có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Đương nhiên vị cường giả này cũng có thể là đã về cõi tiên. Bởi vì khoảng chừng mấy ngàn năm không có vị cường giả này tin tức. Hàn tộc, đây là một cái rất cổ lão chủng tộc. Năm đó cũng là theo tứ ngũ trọng thiên hạ tới đại tộc. Xuống tới về sau vốn định chiếm lấy một cái giới diện, nhưng cùng một cái khác đại tộc phát sinh chiến tranh, cuối cùng bị đánh bại, lựa chọn tiềm ẩn. Cái này đại tộc mặc dù bị đánh bại, nội tình vẫn còn rất sâu. Sở dĩ bọn hắn tiềm ẩn, không có còn lại đại tộc dám tiến đánh bọn hắn. Cũng rất ít có đại tộc biết bọn hắn tiềm ẩn chỗ. Côn tộc đối thiên loạn tinh vực các loại tin tức rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên dài, vạn không giới, cái này giới diện là một cái siêu cấp đại giới mặt. Là thiên loạn tinh vực bên trong bài danh 10 vị trí đầu đại giới mặt. Cự ly bên này có chút xa, Lục Ly cũng mặc kệ. Hắn nghĩ nhất lao vĩnh giật, mặc dù chui vào cái này hàn tộc địa bàn lại có nguy hiểm. Nhưng giống như có thể dẫn phát hàn tộc cùng huyết hồn ngọc bọn hắn ở giữa chiến tranh. Chuyện kia tựu đơn giản, Lục Ly cưỡi Thánh Sơn một đường bay đến. Hắn rất cẩn thận, một khi có không gian ba động hội, sẽ dừng lại, sau đó ra vận dụng thần ẩn thuật. Chờ phụ cận chiến thuyền hoặc là võ giả bay đi về sau hắn mới có thể tiếp tục đi đường. Cứ như vậy một đường bay đến, trọn vẹn bay hơn nửa tháng, hắn rốt cục đã tới vạn không giới. Tiến vào vạn không giới về sau, hắn cảm giác đầu tiên là cái này giới diện thật rất lớn. Bởi vì thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, giới diện vượt đại thiên địa linh khí càng nồng đậm. Tiến vào phía dưới thành trì, Lục Ly một đường truyền tống đi qua. Hao tốn hơn 10 ngày hắn đã tới hàn tộc phụ cận. Cái này hàn tộc cũng là tại trong một vùng núi. Cái này một vùng núi tại phụ cận con dân trong lòng kia là tuyệt địa. Bởi vì bên trong dãy núi hàng năm có độc vụ. Bình thường võ giả dám vào đi. Kia là tử lộ một đầu. Bình thường võ giả không dám tiến vào. Cường đại võ giả đều biết nơi này hàn tộc tiềm ẩn chi địa. Bọn hắn cũng sẽ không đem hàn tộc tại cái này tiềm ẩn sự tình khắp nơi nói lung tung. Sở dĩ vạn không giới rất nhiều tiểu võ giả cũng không biết. Bọn hắn giới diện bên trong còn có một cái viễn cổ đại tộc tiềm ẩn. Cái này địa phương, Lục Ly tại mảnh này tên là Hàn Độc Sơn ngoài dãy núi xung quanh chuyển thoáng. Cái chân mày cau lại, giống như hắn tiềm ẩn ở bên trong. Huyết hồn ngọc bọn hắn đến phụ cận, đều không cần dò xét khẳng định biết nơi này là một cái đại tộc ẩn cư chi địa. Lần trước liền lên qua một lần cầm cố, huyết hồn ngọc bọn hắn không phải là đồ ngốc, chắc chắn sẽ không lần nữa mắc lừa, giống như không cách nào làm cho bọn hắn cùng hàn tộc đánh nhau. Vậy hắn tới này ý nghĩa ở đâu đâu? Chỉ có thể ở bên ngoài ẩn núp. Sau đó chờ bọn hắn đuổi tới. Mang theo bọn hắn xông vào mảnh này trong núi. Lục Ly suy tư một lát. Nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn tại phụ cận tiềm ẩn. Các loại. Chờ. Huyết hồn ngọc bọn hắn đuổi theo. Hắn lập tức chạy trốn. Xông vào phiến khu vực này. Dạng này mới có thể gây nên hàn tộc cùng huyết hồn ngọc bọn hắn đại chiến. Chế định tốt sách lược về sau, Lục Ly hành động, đầu tiên hắn đến đem Hàn Độc Sơn bên trong tình huống dò xét tinh tường. Giống như không dò xét tinh tường mạo muội truyền vào, có lẽ huyết tộc cùng Hàn tộc còn không có chiến. Hắn có thể liền hội bị Hàn tộc giết chết. Hắn vận dụng thần ẩn thuật, lặng yên hướng bên trong ẩn vào đi. Một bên khác hắn để huyết linh nhi đi dò xét tra lý mặt tình huống. Hắn tin tưởng bên trong khẳng định bố trí rất nhiều thần văn. Độc vụ rất độc, Lục Ly còn có thể gánh vác. Trong này quả nhiên có rất nhiều thần văn. Đại đa số đều là che giấu thần văn, mà lại phần lớn là cảnh báo thần văn. Còn có một ít là mê trận, bất quá đều là cỡ nhỏ mê trận. Mục đích cuối cùng nhất cũng là dùng để cảnh báo sử dụng. Có huyết linh nhi tại, những này thần văn đương nhiên sẽ không trở thành chướng ngại. Lục Ly nhẹ nhõm tiến vào Hàn Độc Sơn chỗ sâu. Huyết linh nhi cũng cảm ứng được chỗ sâu có một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc này có rất nhiều sinh linh tồn tại. Chủ nhân, sơn cốc bên ngoài có cường đại pháp trận. Huyết Linh Nhi dò xét sau một canh giờ truyền âm tới. Nàng nói ra, giống như không đem những này pháp trận phá vỡ lời nói. Kia là vô pháp tổn thương bên trong sinh linh. Lục Ly ban đầu tưởng tượng là mang theo huyết hồn ngọc bọn hắn bay vào. Sau đó hắn công kích một vòng. Lập tức lợi dụng bố trí tốt trận pháp truyền tống rời đi. Dạng này hàn tộc hội sẽ giận dữ cùng huyết tộc cường giả đại chiến cùng một chỗ. Giống như không thể công kích, vậy làm sao có thể gây nên huyết tộc cùng hàn tộc ở giữa đại chiến đâu không bộc phát đại chiến. Hắn tới này ý nghĩa ở đâu, có thể hay không lặng yên vô tức phá vỡ hoặc là chờ ta xuất lĩnh huyết tộc cường giả khi đi tới. Ngươi vừa vặn đem đại trận phá vỡ, đến lúc đó ta công kích một vòng, ngươi lập tức theo ta cùng một chỗ thoát đi. Lục Ly hỏi thăm một tiếng. Huyết Linh Nhi trầm ngâm một lát nói ra, ta chỉ có thể trước lặng yên phá giải, chờ dẫn dắt huyết tộc cường giả tới về sau ta lập tức phá vỡ đại trận. Ngươi công kích một vòng, chúng ta liền rời đi. Được, cứ làm như thế. Lục Ly vung tay lên nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đi trước bên ngoài bố trí thoáng cái, cho vui muốn diễn chân một chút. Nếu không huyết tộc không mắc mưu, chúng ta còn lại bố trí tự uổng phí. P.S. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục chương 4. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.